Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cổ tiên Pháp Thái Hoa Sơn người. Vô tâm quá đạo Pháp khó truyền, Lý Tịch Trần theo linh cảnh bên trong khôi phục, giật mình thức tỉnh, hắn đứng dậy, một đôi mắt ảm đạm vô quang, ẩn ẩn có u quang ở trong đó lưu truyền. Những cái kia là u minh chân khí. Lúc này Lý Tịch Trần tu hành Hồng Hư Thái Thanh Đại Thần Thông. Xem chỉ địa truy, nhìn biển cả, ngộ chân ý, đem nguyên bản vô hình vô tướng u minh chân khí hiển hóa ra ngoài. Tại trong hai con ngươi lưu chuyển, mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấy quang minh, nhưng u minh chân khí dĩ nhiên hiện ra, không còn ẩn nấp, mà thẳng đến lúc này. Biển cả phái trưởng giáo, vị lão nhân kia mới xê dịch bước chân, đầu tiên là đối Lý Nguyên Tâm đạo quá chắp tay, lại nhìn dần hồ, nghĩ nghĩ, chỉ là gật gật đầu, không có cái khác biểu thị. Dần hồ mặc dù nhập tiên môn, là trời thành yêu linh, nhưng bản thân như cũ nhiễm một cái yêu từ ngữ, không vào chân lưu, huống hồ hắn cảnh giới quá thấp. Tứ hải còn chưa mở ra, lão nhân đối Lý Nguyên Tâm làm đạo lễ, chính là nhân đối phương cũng là nhân tiên, cùng chính mình phẳng cảnh, nơi này là Nam Sơn, không biết mấy vị là nơi nào tiên gia. Lão nhân mở miệng, ánh mắt di động, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, lúc này sau đó người đã xoay người lại, mà đôi tròng mắt kia rơi vào lão nhân trong đôi mắt. Lại là để cho hắn toàn thân chấn động, trong nội tâm một khí tức chập trùng, lại là hung hăng thở dài, có như thế thủy đạo chân ý người, lại là cái mù lòa, quả nhiên là trời ghét người. Lý Nguyên Tâm đối với lão nhân mở miệng, đánh cái chắp tay, sư huynh đệ ta ba người từ Thái Hoa Sơn tới, Thái Hoa Sơn đệ tử, kỳ sư huynh cùng nó dư sư đệ sư muội lập tức giật mình. Lúc này Lý Nguyên Tâm nói ra thân phận, lại là để bọn hắn có chút sửng sốt, ngược lại là lão nhân. Hắn gật gật đầu, tựa hồ sớm đã rõ ràng hết thảy. Quả nhiên là cửu huyền bên trong người, có như thế thủy đạo tạo nghệ người. Trừ cửu huyền bên ngoài, Vân Nguyên lại khó có tông môn có thể ra như thế đệ tử. Lý Tịch Trần lắc đầu, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Cái này thủy đạo không phải ta ngộ được, chính là truyền lại từ một môn cổ tiên pháp, ta chủ tu là lôi đạo, không phải là thủy đạo. Lão nhân con người hơi hơi co rụt lại, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, trong tay côn sắt run run, sắc mặt bình thản, chỉ là gương mặt hơi hơi run run, sau cùng, đều hóa thành thở dài một tiếng, đây cũng là cơ duyên. Người có duyên có được, kẻ vô duyên không thấy. Hắn biển cả phái tu hành thủy đạo nhiều năm, lập phái Bắc Hải bên bờ, nhưng như cũ không có tiếng tăm gì. Mặc dù lịch sử đã lâu, biết được rất nhiều bí mật, lại một mực vô duyên bước vào Thượng Tông, chỉ có thể ở không quan trọng bên trong đặt chân, không thành được đại phái. Vừa mới cái kia cố ý cảnh đã hóa xuất đại côn. Lão nhân tin tưởng, nếu như là đem cái kia cổ tiên pháp cho mình tu hành, trăm năm về sau, có thể trực chỉ địa tiên. Phía sau lão nhân rất nhiều đệ tử lặng im, đối phương chủ tu cũng không phải là thủy đạo, lại so với bọn hắn những này tu hành thủy đạo mấy năm, mấy chục năm người còn muốn tinh xảo, thậm chí nếu luận mỗi về xiển đạo lý lẽ, đã vượt qua nhân tiên. Lão nhân tĩnh đứng nửa ngày, sau cùng ung dung thở dài, đáng tiếc, thật sự là không có duyên phận, như thế cổ tiên pháp, quả nhiên là người hữu duyên mới có thể có chi, cửu huyền nội tình thâm hậu, khi số kéo dài, thiếu nữ nháy nháy mắt, bỗng nhiên cười hi hi mở miệng, đối Lý Tịch Trần nói, sư huynh, người thủy đạo tạo nghệ cao như vậy. Có thể hay không đem cái này tiên pháp truyền thụ cho chúng ta một chút. Chỉ cần một chút xíu liền tốt. nàng tu đạo thời đại không nhiều, chính là chân chính 16 tuổi. Huống hồ tại Nam Sơn bên trong, rất nhiều giữa các môn phái thường thường lấy pháp quyết lẫn nhau xác minh. Ngoại trừ căn bản chi thuật, kinh nghiệm đàm luận cũng là thường xuyên giao lưu. Vì vậy nàng nói lời này không có gì cố kỵ. Nhưng cổ tiên pháp cùng bình thường đạo pháp khác biệt. Lý Nguyên Tâm xem nàng trẻ sơ sinh tâm tính, chỉ là cười cười, không nói gì. Mà Lý Tịch Trần càng là áy náy lắc đầu, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, lão giả kia trong tay côn sắt bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đảo. Cả khuôn mặt xinh đỏ bừng, cùng lúc trước đạo cốt tiên phong bình thản bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tần Huyên, im miệng, hắn phẫn nộ quay đầu, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, nắm được côn sắt, cọt kẹt rung động, trách mắng, đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Ngươi không biết, cổ tiên pháp cùng đạo pháp là khác biệt, kia là truyền thừa, là người hữu duyên có được, lấy mất đi tiên nhân, ma nhân, thần nhân, đem chính mình suốt đời tâm huyết ngưng tụ tại sách vở, ngọc giản, bảo vật bên trong, chờ mong có hậu người đến có thể kế thừa bọn hắn y bát, đem cái này đạo pháp truyền thừa tiếp, thiên cổ lưu truyền, vĩnh viễn không ma diệt. Ta không có dạy bảo quá ngươi, bởi vì Nam Sơn không có cổ tiên pháp, đây là ta chi sai rồi. Lão nhân lồng ngực chập trùng, thiếu nữ Tần Huyên có chút e ngại rụt rụt thân thể. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình sư phụ động như thế lôi đình chi nộ. Liền bên trên, cái kia sư huynh môn nhao nhao cầu tình, thỉnh lão nhân bớt giận, bên cạnh một người sư huynh thở dài. Đối Tần Huyên thấp giọng nói, tiểu sư muội, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, không biết có mấy lời là không thể nói lung tung, cổ tiên pháp không thể ngoại truyền, cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai, huống chi thỉnh Thái Hoa Sơn tiên nhân truyền pháp, đây quả thực là đại húy kỵ, tiên nhân ở giữa, cổ tiên pháp đều là không thể ngoại truyền. Bao quát sư đồ, cần biết đây là người bên ngoài cơ duyên, người hâm mộ không đến, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, cưỡng ép cướp đoạt, sẽ chỉ bày ra nhân quả, dẫn xuất không tất yếu kiếp nạn. Đây là trong môn một vị trưởng lão đệ tử, tên gọi Đinh Mặc cho nước, nó tâm tính tu vi đều là thượng thừa, làm người hiền lành, nếu như là bàn về đạo hạnh. Thậm chí còn tại kỳ sư huynh phía trên, bình thường làm người điệu thấp, không thích làm náo động. Nhìn thấy lão nhân tiên tức giận, Lý Nguyên Tâm vội vàng mở miệng, ra hiệu không ngại, ngài đệ tử này chính là xích tử chi tâm, như tu thủy đạo tất nhiên có thành tựu, trước đó lời nói ở giữa cũng là vô tâm chi thất mà thôi. Hắn nói xong, lại đối lão nhân đánh qua chắp tay. Chân thành nói xin lỗi, nói đến, trước đó ta không biết được nơi này là Nam Sơn, mặc cho sư đệ ta thi triển huyễn pháp, quả thật tội lỗi lớn. Lý Tịch Trần đồng dạng xin lỗi, đối lão nhân tiên nói, trước đó không biết đây là quý tông đạo tràng, vô ý thi triển huyễn trận, có nhiều đắc tội, xem như nhận lỗi, mặc dù cổ tiên pháp không thể ngoại truyền. Nhưng chỉ là thủy đạo kinh nghiệm đàm luận, ta còn là có thể giảng thuật một hai. Đương nhiên, chỉ cần quý phái không chê lời nói. Nghe thấy Lý Tịch Trần như thế gọi, Lý Nguyên Tâm ngẩn người. Nhưng nghĩ tới cái này mặc dù là thanh nhược lạp truyền thủy đạo, nhưng chỉ là kinh nghiệm đàm luận xác thực không có cái gì không thể truyền. Trong tiên môn, là pháp không truyền sáu tai, mà không phải kinh nghiệm. Đạo lý không thể ngoại truyền, nếu như thế chính là bảo thủ, khó có đại thành tựu, chỉ cần không liên quan đến đạo cái này tiên pháp căn bản. Vậy cũng là không ngại, lùi một vạn bước gọi, coi như đem pháp này giảng thuật đi ra, cái kia nghe pháp nhân cũng không nhất định có can đảm đi tu hành. Thậm chí còn có thể chính mình đem chính mình ký ức cắt đứt. bỏ qua những pháp quyết này. Nguyên nhân chính là nhân quả. Bọn hắn không dám nhiễm. Nghe được Lý Tịch Trần nói như thế, lão nhân đầu tiên là giật mình, sau đó kích động có chút run rẩy. Trước đó Lý Tịch Trần thủy đạo tạo nghệ đã vượt qua hắn cái này nhân tiên. Cái này cùng cảnh giới tu hành không quan hệ, thần thông cao thấp không can hệ, chỉ là đơn thuần trình bày đạo lý lẽ niệm. Lập tức hắn đối với hai người cảm ơn, lại nói trước đó chính mình đệ tử ngôn ngữ không làm chi tội. Thiếu nữ Tần Huyên nhìn thấy chính mình sư phụ lại cao hứng, không khỏi cũng là lộ ra nụ cười. Nàng thở phào, vỗ vỗ bộ ngực mình, lẩm bẩm, về sau cũng không thể nói lung tung. Bỗng nhiên, chỉ địa chùy bắt đầu lay động, đồng thời lấy bất quy tắc lộ tuyến tiến hành lắc lư. Gió thổi đầu bắt đầu chập trùng không chừng, tựa hồ có đồ vật gì muốn tới. Lão nhân nguyên bản mặt có mừng rỡ, lúc này lại bỗng nhiên chìm xuống. Đối Lý Nguyên Tâm, Lý Tịch Trần, Dần Hổ nói, mấy vị còn xin theo ta trở về tông môn. Bắc Hải loạn sắp nổi, những cái kia ma đầu lại phải có động tác. 10 vạn ma binh công Nam Sơn, ma triều muốn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.